Chương 520, thú vị đồ vật. Hôm nay là năm mới thứ hai ngày tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong cùng thú nhị nương nhóm ngay tại chơi quất rùa đen. Hì hì, bên trong còn lại hai tấm bên trên thiếu ra. Đến phiên ngươi. An Lị cười hì hì, hồ lỗ thai run a run. Cũng đừng vui vẻ nha. Lưu Phong thổi một chút lông mày bên trên dán tờ giấy, hắn hai bên lông mày đều dán tờ giấy. Nói rõ hắn thua hai ván. Dù sao ván này ta không phải là rùa đen. An Lị phình lên trên gương mặt tờ giấy, tâm vui quá hóa buồn. Lưu Phong buồn cười nhìn qua hồ nhĩ nương trên mặt năm tấm tờ giấy, đưa tay quất qua đối phương tay trùng một trang giấy bài vừa vặn phối thành bằng đối ba, trong tay hắn còn có hai tấm bài. Đến ta. Đế ti tràn đầy phấn khởi hô, thanh âm nói chuyện đem dán tại trên mũi ba tấm tờ giấy thổi lên. Tốt cho ngươi chọn. Lưu Phong cười khẽ đem lá bài đưa tới. Ngưu giác nương hiện tại chỉ còn một chương bài. Liền chương này đi. Đế ti lấy tay tùy ý bắt lấy một chương bài, lật qua nhìn hưng phấn hô. Ha ha ha, vừa lúc là một đôi thổ. A An Lị sửng sốt, làm sao đế ti vận khí tốt như vậy chứ, nhanh như vậy liền chọn xong. An Lị đến ngươi ngươi không ai quất liền quất ta. Lưu Phong nhíu mày, tờ giấy tung bay tung bay. 1/2 thành công cơ hội. An Lị nhếch miệng màu nâu, con ngươi gấp lấy lá bài, tay xoắn suýt tả hữu di động. An Lị, ngươi nhanh chọn. Mín nạ thuốc dục nói, trong tay nàng đã chuẩn bị kỹ càng tờ giấy. Nàng là cái thứ nhất chọn xong bài, cho nên có quyền dán tờ giấy. Liền chương này. An Lị tuyển bên trái bài, lật qua nhìn là chương nhi, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đổ. Nàng còn lại tấm kia bài là 4. A xem ra là không trúng. Như vậy đến ta, Lưu Phong khẽ cười nói, năm ngón tay lay động nhìn qua không ngừng chuyển đổi bài hồ nhĩ nương. Thiếu gia chọn đi. An Lị trừng màu nâu con ngươi. Khẩn trương nhìn chằm chằm lá bài, trong lòng lẩm bẩm. Ngàn năm không muốn quất 4, không muốn quất 4. Chương này. Lưu Phong nhanh chóng chọn một chương. Vượt qua xem xét vừa lúc là bằng chương 4, phối thành một đôi. Hắn nghĩ tới hồ nhĩ nương vừa rồi vui vẻ bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên, đạo sơn ha, An Lị lại là rùa đen. Hừ hừ, nhanh chia một ván khác, ta tuyệt đối sẽ thắng. An Lị quệt mồm đem khuôn mặt nhỏ chuyển hướng Miêu Nhĩ Nương. Kia đến. Mìn nạ cầm tờ giấy dán tại hồ Nhĩ Nương xuống ý ba. Biến thành hai cái hồ hạnh kim lại đến. An Lị thu lôi kéo bài, bắt đầu xào lên bài tới. Bành bành bành, lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang. Nhường Lưu Phong ngớ ra, xuống thời gian này ai còn sẽ đến đây này, thú Nhĩ Nương nhóm đều ở chỗ này a tiến đến. Lưu Phong bình tĩnh nói, Miêu Nhĩ Nương lập tức đưa tay đem hắn trên mặt tờ giấy giật xuống, đến trong âm thầm chơi vẫn còn có thể tùy ý điểm, nhưng ở người trước liền muốn bảo trì quý tộc phong phạm. Cắt cửa thư phòng đẩy ra, Ngưu Ngũ cất bước đi tới cầm trong tay hắn một cái bao bố. Sau khi đi vào nhìn thấy thú Nhĩ Nương nhóm trên mặt đều dán tờ giấy, lập tức minh bạch đang chơi cái gì. Cảm giác chính mình đến không phải lúc. Ngưu Ngũ xảy ra chuyện gì? Lưu Phong nhíu mày, Ngưu Ngũ nhiệm vụ chính là tuần sát lãnh địa bên ngoài cùng cảnh giới. Hiện tại đến hơn phân nửa là có việc. Thiếu gia là có một việc cần báo cáo với ngài. Ngưu Ngũ vội vàng nói. Hắn nắm tay thân bao bố khiêng mở, lộ ra bên trong sĩ đến cái lớn cỡ bàn tay. Lại đen hồ bình dẹp trạng đồ vật, đây là cái gì, nơi nào đến? Lưu Phong kinh ngạc nói. Hắn nhận ra mấy cái này đồ vật là cái gì, là nước ngọt con trai. Là buổi sáng ta đến BNKNG tuần tra. Nhìn thấy xây cầu người theo đáy sông vớt đi ra, cảm giác rất kỳ lạ, liền mang đến cho thiếu gia nhìn xem. Xin ngắn gọn nói. Không nghĩ tới Ú Thủy Hà bên trong có vật này. Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay cầm qua một cái nước ngọt con ít, cái đầu thật đúng là không nhỏ. Thiếu gia. Ngươi biết thứ này? Mìn nạ ngạc nhiên nói bên trên. Lỗ thai mèo khẽ run hạ. Cái này gọi nước ngọt con trai. Lưu Phong miệng dương lên, liếc nhìn mắt ở đây người. Khẽ cười nói, ta nói cho các ngươi cái vấn đề gì? Vì á lỗ thai thỏ dựng thẳng lên tới. Các ngươi biết Trân Châu là thế nào tới sao? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Trân Châu ni khả nhíu mày. Theo sau lắc đầu, cái này thật đúng là không biết. Đại nhân, ngươi không phải là muốn nói Trân Châu là đến từ nước ngọt con trai A Hệ Lì Dạ kinh ngạc nói. Đưa đao. Lưu Phong gật gật đầu đưa tay hướng Mìn Nạ nói. Vâng. Mìn Nạ lật một cái dao quân dụng liền xuất hiện trong tay, đưa qua nước ngọt trai. Có nhất định tỷ lệ có thể sinh ra Trân Châu. Lưu Phong thản nhiên nói dao quân dụng dọc theo con trai biên thứ nhập kệ mở vỏ hoa thật có Trân Châu thật nhiều khỏa A An Lị hương phấn hô. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua con trai bên trong mười mấy khỏa trái nhỏ không đồng nhất Trân Châu. Đây chính là Trân Châu lai lịch. Elisa, Ni Khả, Mìn Nạ Vi Á mấy người toàn sửng sốt. Các nàng nghe nói Trân Châu là đến từ biển là phi thường chân quý đồ trang sức phẩm phải dùng nhân mạng đi đổi, mới có thể đổi lấy Trân Châu lại là như thế cái xấu đồ vật sản xuất ra có phải hay không rất sửng sốt Lưu Phong đem Trân Châu lấy ra. Hai người điểm một khỏa nói khẽ biển QNZ có Trân Châu. Cũng là cùng loại này con trai sản xuất. Trân Châu lại so với nước ngọt con trai quý hơn một chút. Thiếu gia, vậy những này đều có Trân Châu sao? Đế ti để mắt tới những cái kia đã mở nước ngọt con trai nàng muốn chính mình mở một cái thử một chút người thử hai lần liền biết. Lưu Phong đem dao quân dụng đưa tới, nhìn thấy người khác khát vọng lại ánh sáng, khoe miệng lại cười nói mỗi người mở một cái đi. Hắn nghĩ tới một cái thú vị sự tình. Lại có thể kiếm tiền tệ lại có thể chơi, đó chính là cả con trai mở Trân Châu. Bất quá, hắn cờ ơn nở một chút tri thức muốn đi xem xét làm sao chọn lựa Trân Châu con trai biện pháp. Mà lại nhân công nuôi dưỡng cũng là có thể rất kiếm tiền tệ a, ta muốn chọn cái này. An Lị lập tức ôm một cái lớn nhất nước ngọt con trai. Vậy ta muốn cái này. Đế ti ngay sau đó cu nở dê chọn tốt. Ta không vội các ngươi chọn trước đi. Vi Ái Nhu Hòa nói.